Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Làm cái này phiêu đỏ thiếp mời xuất hiện tại mấy triệu bạn trên mạng trước mặt. Rất khó có người có thể khống chế chính mình không đi mở ra. Cái tiêu đề này thực sự là làm người không rời nổi mắt. Thiếp mời xuất hiện trong vài giây, liền có mấy ngàn người click tiến vào, bắt đầu đọc chủ dán. Đầu tiên là một tấm to lớn hình ảnh. Hình ảnh là hàng đập thị giác, rõ ràng trải qua xử lý, là đối với mới hình chiếu một cái nào đó mặt tường thành đặc tả. Nguyên bản trong suốt hư huyễn mơ hồ tường thành tựa hồ cuối cùng đột phá một cái nào đó điểm giới. Hạn, phía trên xuất hiện một chuyến miễn cưỡng có thể phân biệt, phù hiệu. Hoặc là càng nói đúng ra, chính là một chuyến dài đến mấy chục chữ tiếng Hoa. Hàng chữ kia dị thường khổng lồ, căn bản không giống người bình thường có thể khắc họa ra. Căn cứ vào tường thành kích thước tỷ lệ, mỗi một chữ hầu như đều trông có một gian nhà lớn như vậy. Phảng phất là dùng lưỡi dao sắc miễn cưỡng khắc họa đi ra. Mỗi một cái bút hoa phong cách đều sâu sắc, thô to, nhưng mà kiểu chữ lại đều có thể duy trì gần như tương đồng. Cho thấy viết giả kinh người điều khiển lực, mà nhất làm người giật mình, lại là kia văn tự nội dung. Đất cát mờ nhạt thành quét bên trên, một chuyến thô lỗ tiếng Hoa không gì sánh được bắt mắt. Hôm nay đi qua giới này, phát hiện phương thế giới này cùng cố hương có bao nhiêu tương tự. Tính ra, phi thăng đến nay đã có mấy chục năm, không biết trái đất khôi phục hay không. Trình Lâm, mỗi cái mở ra thiếp mời người, đang nhìn đến tấm hình này sau, cũng không nhịn được hô hấp căng thẳng. Hàng chữ này, này ngăn ngắn một câu nói bên trong bao hàm nội dung thực sự là quá nhiều. Quá kinh người, ở hình ảnh dưới đáy, chính là người phát thiếp. Phải thừa nhận, lâu chủ tâm tình bây giờ cực kỳ phấn khởi phức tạp. Thậm chí ta đánh chữ hai tay đều không khống chế được đang run rẩy. Tin tưởng các ngươi đều đã thấy phía trên hình ảnh. Đúng. Ta ở đây dùng nhân cách đảm bảo, hình ảnh hoàn toàn chân thực, không có bất luận cái gì giả tạo. Ở mấy phút đồng hồ trước, toàn cầu phân bố các đại hình chiếu bên trong, đồng thời xuất hiện những văn tự này. Ta đang nhìn đến nó thời điểm, cả người phảng phất đều bị lôi đình bắn trúng rồi. Đúng, đầu óc của ta thậm chí một lần trống không. Câu nói này... Này rất ít mấy chục chữ, để lộ ra đến tin tức thực sự là quá kinh người rồi. Hồi tưởng trước hai lần hình chiếu, trong đó thần bí nhất một cái điểm chính là hai cái kia văn tự, Trình Lâm. Chúng ta từng đối với nó từng có vô số loại suy đoán, vô số loại ảo tưởng, vô số loại suy luận cùng phán đoán. Nhưng mà, ta phải thừa nhận, hàng chữ này xuất hiện triệt để lật đổ. Không, là đánh nát ta trước đây đối với Trình Lâm, hai chữ lý giải. Ta xác thực từng đã đoán danh tự này chỉ thay người nào đó. Thế nhưng, ta bất luận làm sao cũng không thể đoán được. Thân phận của Trình Lâm dĩ nhiên là một vị cận đại người tu hành. Một vị rời đi trái đất, đặt chân vũ trụ phi thăng tiên nhân. Ngoặc kép, đoạn văn này phát xong. Người phát thiếp dùng một cái đường phân cách gián đoạn, cũng ở đoạn thứ hai đổi một loại càng chăm chú ngữ khí bắt đầu tự thuật. Để chúng ta đến phân tích câu này nhắn lại, trôi chảy giản thể tiếng Hoa biểu đạt, đại diện cho người này tất nhiên sinh sống ở chữ giản thể sau khi xuất hiện Hạ Quốc. Giản thể tiếng Hoa chính thức thi hành thời gian ở thế kỷ trước thập niên 50, đại khái ở 195 mấy năm trái phải. Vì dễ dàng cho suy luận, để chúng ta từ sau hướng phía trước đọc câu nói này. Nửa phần sau, tính ra, phi thăng đến nay đã có mấy chục năm, không biết trái đất khôi phục hay không. Câu nói này để lộ ra ba điểm then chốt tin tức. Thứ nhất, cái này Trình Lâm xác thực từng sinh sống ở trái đất. trái đất cái từ này ở tiếng Hoa bên trong. Cư lâu chủ biết, hẳn là Minh Mạt Thanh Sơ, do nhà truyền giáo đem nó truyền vào quốc nội. Thời gian này khu vực lớn hơn chữ giản thể thời gian khu vực. Sở dĩ đối thời đại định vị cũng không ảnh hưởng. Thứ hai, hắn từ lâu thông qua phi thăng phương thức rời đi rồi. Điều này nói rõ Trình Lâm tất nhiên là một vị cực kỳ mạnh mẽ người tu hành. Dựa theo chúng ta hiện nay đối linh khí khôi phục lý luận học giới công khai tư liệu. Linh khí là từ xưa liền tồn tại. Chỉ có điều ở mấy năm gần đây mới từ từ có hết sức rõ ràng khôi phục dấu hiệu. Có chút người cho rằng trước đây không có linh khí. Đây là sai lầm. Trước đây trên thế giới linh khí cũng không phải là không có, mà là mỏng manh, cho tới chỉ có số rất ít thiên phú tuyệt hảo người mới có thể nắm giữ thần thông. Khảo chứng lịch sử, các đời, các quốc gia, các dân tộc đều có liên quan với năng lực thần kỳ giả truyền thuyết cùng ghi chép. Dĩ vãng chúng ta cho rằng đó là hư cấu, là giả tạo, nhưng linh khí khôi phục sau, chúng ta mới khẳng định những truyền thuyết kia có nhất định chân thực tính. Dựa theo hiện nay lý luận học giả cách nói, chúng ta đem đi qua dài đến mấy ngàn năm linh khí thiếu thốn thời kỳ xưng là thời đại mạt pháp. Nhưng mà thời đại mạt pháp bên trong cũng không phải vô pháp sinh ra mạnh mẽ người tu hành. Tối thiểu, ở trên lý thuyết là có thể sinh ra. Không phải vậy lịch sử cũng sẽ không lưu lại kia phong phú. Liên quan với tu hành rất nhiều danh từ. Hiện tại chúng ta một lần nữa nhìn câu nói này. Có thể đạt đến phi thăng cảnh giới người tu hành. Ở trong truyền thuyết đã là cái gọi là tiên nhân. Lấy này có thể cơ bản phán định. Trình Lâm là một vị ở thời đại mạt pháp đạt đến phi thăng cảnh giới cường giả siêu cấp. Thứ ba, Trình Lâm là ở linh khí khôi phục trước rời đi trái đất. Cũng báo trước linh khí khôi phục hiện tượng xuất hiện. Này theo văn chữ thuyết minh bên trong có thể dễ dàng biết được. Ngoài ra, mấy chục năm, thời gian này cũng rất trọng yếu. Có thể sử dụng mấy chục để hình dung. Tối thiểu muốn ở 20 năm trở lên. Kết hợp giản thể văn tự thời gian sử dụng. Cùng với linh khí khôi phục thời gian điểm. Dựa theo ta hiểu biết tin tức. Linh khí chân chính bắt đầu khôi phục là ở 3 năm trước. Chính thức công bố với nửa năm trước. Chúng ta lấy này có thể suy đoán ra Trình Lâm phi thăng thời gian ở 23 năm trước, 59 năm trước ở giữa. Niên kỷ tạm thời không thể khảo. Mạnh mẽ người tu hành tuổi thọ có lẽ phải càng thêm dài lâu. Đương nhiên, cái này suy luận tiền đề là hàng chữ này khắc họa thời gian. Cùng với không gian vũ trụ, cùng chúng ta thế giới đang ở là đồng bộ. Lấy này, chúng ta có thể ngược suy luận ra một cái kết luận. Đó chính là những này lục tục xuất hiện hình chiếu. Hẳn là đều là ở Trình Lâm lưu lại văn tự sau không lâu. 40 năm trong phạm vi, hình chiếu lại đây, sau đó lại nhìn nửa đoạn trước. Hôm nay đi qua giới này. Phát hiện phương thế giới này cùng cố hương có bao nhiêu tương tự, câu nói này để lộ ra hai cái. Then chốt tri thức điểm. Thứ nhất, lần này hình chiều thế giới đang ở xác thực ở một mức độ rất lớn cùng thế giới của chúng ta độ cao. Tương tự, thậm chí nơi đó sinh mệnh cũng khả năng là hình người. Không đúng vậy sẽ không có, có bao nhiêu tương tự, miêu tả. Thứ hai, cũng chính là vị này gọi là Trình Lâm tiên nhân phi thăng sự tích sau đó. Theo văn chữ có thể phân tích ra, hắn phi thăng sau khi rời đi, hẳn là đặt chân rất nhiều cái thế giới khác nhau, cho nên mới phải có hôm nay con đường giới này, miêu tả. Điều này cũng liền hoàn mỹ giải thích trước hai lần hình chiếu. Xem ra, trước hai lần hẳn là chính là vị này Trình Lâm từng du lịch qua thế giới. Đặc biệt là cái thứ hai hình chiếu, cái gọi là toại nhân thị, đánh lửa truyền thuyết, liền vô cùng có khả năng là vị này tiên nhân con đường nguyên thủy tinh cầu. Cũng truyền thụ người nguyên thủy lấy hỏa chi pháp, mà mỗi lần du lịch đến một thế giới, hắn thì sẽ tiện tay viết xuống tên lấy làm từng tới chứng minh. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp chúng ta tư duy logic. Chỉ có điều trước hai lần thế giới khả năng là quá mức lạc hậu. Cho tới trình tiền bối chẳng muốn nhắn lại. Lần này cuối cùng gặp phải phát triển ra xã hội văn minh. Mới làm hắn nhất thời cảm khái. Hoài niệm cố hương, lưu lại đoạn chữ viết này. Nói tóm lại, chúng ta hầu như có thể phán định thân phận của Trình Lâm. Hắn là một vị không biết sinh ở năm nào tháng nào một vị hạ quốc người tu hành. Hắn là thời đại mạt pháp nhân gian ít có, thậm chí vô cùng có khả năng là duy nhất một cái tu vi kinh thiên tu sĩ. Hắn càng là mới hạ quốc kiến quốc tới nay, vị đầu phi thăng giả. Hắn vì chúng ta hiện nay hết thảy người tu hành chỉ rõ tu hành đại đạo trung cực, thất phẩm, thậm chí là còn không ra đời cửu phẩm. Không, kia đều không phải trung cực. Người tu hành trung cực là phi thăng thành tiên, là có thể làm được phá nát không gian, ý nghĩ chuyển động, qua lại vô hạn thế giới, hoặc là tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt, vượt qua vũ trụ tinh hà, du lịch vô số văn minh mạnh mẽ sinh mệnh. Trình tiền bối vì bọn ta mở ra một cái tu hành thông thiên đại đạo. Đáng thương bây giờ linh khí khôi phục, tinh cầu hoàn cảnh vượt xa ngày trước, mà 7 tỷ người, càng vẫn còn không một người đăng lâm cửu phẩm, muốn có phi thăng tu vi còn không biết năm nào tháng nào. Chúng ta hiện đại tu sĩ làm sao có thể không thẹn thùng? Làm sao có thể không hăng hái? Làm sao có thể không là kia phi thăng thành tiên, du lịch biển sao hào quang tương lai mà say mê? Ngoặc kép, đến đây, một phần dài đến 1952 cái chữ. Hàm dấu chấm câu, dài dán cuối cùng xong xuôi, mà hầu như hết thảy xem xong bản này thiếp mời bạn trên mạng đều chấn động theo mất nói. Người bình thường cũng còn tốt, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ kinh ngạc, nhưng mà những kia vào thời khắc này, thông qua máy tính, điện thoại di động chờ nhìn thấy bản này thiếp mời những người tu hành. Lại hầu như không một người ngoại lệ mà choáng váng. Hai mắt không cự, thần bay thiên ngoại, là vị kia trình nhìn bối kinh thiên tu vi mà hâm mộ. Là kia phi thăng đại đạo tu hành trung cực mà say mê trông ngóng. Không biết bao nhiêu người tu hành bởi bản này thiếp mời mà nhiệt huyết dâng trào. Không biết bao nhiêu người tu hành, trong nháy mắt này, đem vị kia không biết diện mạo, trình tiền bối, phụng làm thần tượng. Nội tâm vỗ bàn hô to, đại tu hành giả nên như vậy. Chỉ có điều những người này nội tâm cảm thụ phần lớn bạn trên mạng vẫn là không cách nào lý giải. Bọn họ chung quy còn chỉ là tin tức này mà phấn khởi. Dĩ nhiên không phải tiêu đề đảng. Nhiều như vậy hoa quả khô. Lâu chủ cực khổ rồi. Trình Lâm dĩ nhiên đúng là một người. Hơn nữa còn là một vị phi thăng tiên nhân. Ông trời a, hoàn chỉnh xem xong. Lâu chủ thiếp mời khen ngợi. Lại nói, lâu chủ người thật giống như quá kích động. Bại lộ rất nhiều tin tức a. Người dĩ nhiên chính là một vị người tu hành. Không sợ bị người bắt sao? Trên lầu cả nghĩ quá rồi. Lâu chủ trong thiếp mời nhiều như vậy hoa quả khô, còn có thể nhanh như vậy bắt được bức ảnh, khẳng định là quan phủ bên trong người a. Ta mới biết hiện nay mạnh nhất người tu hành mới chỉ có thất phẩm, còn có thời đại mạt pháp, linh khí khôi phục dĩ nhiên 3 năm trước liền bắt đầu rồi. Ta có phải là quá vô tri rồi? Cùng vô tri, những tin tức này ta cũng là ngày hôm nay mới biết. Đáng ghét a, những kia biết nội mạc người tu hành xưa nay đều không ra nói. Giống lâu chủ loại này chịu bảo hoa quả khô quá ít rồi. Ta kiến nghị thêm tinh. Trên lầu thực lực mắt mù, này thiếp mời mới ra đến liền để đỉnh tiêu đỏ. Ngươi không chú ý, xem ra lâu chủ cùng diễn đàn nhân viên quản lý quan hệ không tầm thường. Từ hôm nay trở đi. Trình tiền bối chính là ta lớn nhất thần tượng. Ta xưa nay không phấn quá bất luận người nào. Ngày hôm nay phấn rồi. Cùng phấn, Ngoặc kép, bản này thiếp mời vừa ra, tức khắc làm nổ dư luận. Trong thời gian rất ngắn, không chỉ ở trong diễn đàn thu được mười mấy vạn điều hồi phục, càng bị điên cuồng chuyển đi đến mỗi cái xã giao truyền thông, mỗi cái tán gẫu quần. Ở tin tức này điên cuồng lưu chuyển thời đại bên trong, tin tức này lấy làm người không thể nào tưởng tượng được tốc độ truyền bá ra đi. Cũng trong nửa giờ ngắn ngủi, liền đồng thời lên đỉnh Weibo Hot Search, chăm độc tìm tòi phong vân bảng thời sự điểm nóng đầu bảng. Mà cùng những này đám bạn trên mạng cuồng hoan không giống, Trình Lâm lưu lại mấy chữ này đối các quốc gia quan phủ thế lực, thế giới khoa học giới chờ lĩnh vực sản sinh ảnh hưởng, tạo thành dung chuyển, tương tự chưa từng có, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ